test lớp thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng. Chương 49, sự tin tưởng bị vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patty sẽ tới gặp anh Porter vào ngày mai nhé. Không ở đây được Patty. Anh không muốn nói chuyện với Patty trong phòng anh. Nhưng anh phải làm như vậy ạ, hay là anh muốn chúng ta nói chuyện trong một khách sạn nào đó để cho người khác nghĩ rằng chúng ta mất tích lên phòng làm gì với nhau? Chắc chắn anh không muốn như vậy, cho nên ngày mai Patty sẽ tới chỗ anh, riêng tư nhé, có nghĩa là không có thằng nhóc đó. Đừng gọi Đia là thằng nhóc đó. Hứ, không biết đâu, ngày mai Patty sẽ tới. À, mong rằng anh Porter đủ đàn ông, không gọi bà chị Dream tới trốn trong phòng nhé. Cuộc đối thoại từ lúc trước khi cậu rẽ xe vào đậu trong căn hộ liền chạy vào đầu. Trong lúc này, Purin nhìn vào màn hình đang mở bộ phim Tây mà họ đang đuổi bắn nhau một cách kịch tính, nhưng người xem lại không thể ghi nhận được những hình ảnh đó. Trong đầu chỉ suy nghĩ quanh quẩn một chuyện, cậu không muốn chó con nghĩ nhiều. Fred, hu, lạnh, anh Porter mở máy lạnh mức bao nhiêu vậy? Đúng lạnh luôn, và rồi nhóc nhỏ bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ dạng quần đá banh cùng áo bóng rổ cho thấy cánh tay trắng trẻo, kêu lên và ra vẻ nổi da gà mà nhìn đáng yêu thế nào ấy không biết, thu hút sự chú ý của người ở trước màn hình quay qua nhìn. Qua đây đi, tắm rồi tại sao lại không lau đầu cho khô, rũ rũ một hồi là khô thôi, Đia cười tươi với cậu, hơn nữa còn rũ rũ cái đầu làm cho người nhìn bật cười. Đi lấy khăn lông rồi tới đây ngồi, không cần phải làm vẻ mặt như vậy, anh không có làm gì đâu. Định lau đầu cho, chỉ vậy thôi, chú chó con liền mỉm cười tươi gật đầu thật mạnh, chạy lại vào phòng lấy cái khăn lông nhỏ rồi chạy ra, để cho Purin tựa lưng vào ghế salon, ngồi tách hai chân, chừa chỗ lại cho Đia. Ngồi ở đây ấy hả? Đia ngồi dưới sàn được không? Anh lười cúi, ngồi ở đây là tốt rồi. Nói rồi vỗ lên phần nệm còn lại nhẹ nhẹ, nhóc nhỏ lưỡng lự một chốc nhưng vẫn chịu tới ngồi phía trước cậu và đưa khăn lông cho. Ờ, rốt cuộc anh mở máy lạnh bao nhiêu vậy? Lạnh quá, lạnh rồi tại sao lại mặc áo ba lỗ, áo bóng rổ thì đúng hơn, lại còn lên tiếng cãi lại làm cho người nghe mỉm cười tươi, dùng khăn lông vò mái tóc đen một cách nhẹ tay. Và Đia thì cúi đầu, nhắm mắt để cho cậu thoải mái xử lý tiếp. Thì nó đó, tại sao lại mặc áo bóng rổ, câu hỏi mà kỳ này nhóc nhỏ lặng đi ngay lập tức mím môi vào nhau. Muốn liếc nhìn người đang để bắp đùi áp vào hông của cậu đó, nhưng kẹt ở cái bàn tay lớn vẫn đang lau tóc cho nên liền hít một hơi thật sâu. Làm nũng đi mày, làm nũng nhiều vào, là chó con thì phải làm nũng chủ nhân nhiều vào, để cho chủ yêu thật nhiều. Thì cái gì chó con, hứ, xấu hổ, nhưng mà vẫn tới, thì biết là một hồi anh Porter cũng sẽ ôm Đia, rồi Đia cũng sẽ ấm, mặc áo có tay làm gì chứ. Người nghe lặng đi ngay tức thì, mắt hơi mở to một chút như không muốn tin rằng nhóc này dám nói ra. Và điều đó làm cho Đia quay người lại nhìn bằng gò má đỏ đỏ, hỏi bằng giọng không dám chắc cho lắm. Đúng không, hay, kỳ này Đia chỉ có thể kêu lớn khi anh Porter gom cả người cậu vào ôm, làm cho lưng áp vào ngực rộng. Hai tay thì ôm chặt eo tới nỗi gần như không dám nhúc nhích. Chắc rồi, dù cho không quay lại nhìn, nhưng góc độ này thì người ta biết là đúng quần trọt vừa đúng đó. Lỡ mà nhúc nhích bậy bạ rồi gặp phải con rồng nhô lên thì không có mắc cười đâu đó. Muốn ấm hay muốn nóng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Corin hỏi bằng giọng pha lẫn tiếng cười lúc di chuyển tới sao cho gò má áp sát gò má của nhóc nhỏ, làm cho Đia lầm bầm nhỏ tiếng. Đây là ôm hay là hâm nóng thức ăn vậy? Có vụ được chọn là ấm hay nóng nữa? Hừ hừ, sao nào? Muốn ấm hay nóng? Corin vẫn khẳng định lời cũ, hơn nữa còn cười hai hừ, làm cho người nghe nổi da gà. Cảm thấy nóng nóng, lạnh lạnh ngay lập tức, cái cảm giác lạnh trước đó dường như đã ấm lên rồi. Ơ, khác nhau thế nào vậy anh? Ấm thì chỉ ôm, và chàng trai liền thân hình mỏng manh hơn thật chặt cứ như nói rằng đây là mức độ ấm và rồi di chuyển tới thì thầm bên tai. Nhưng còn nóng, thì sẽ đè, qua à à, ấm, muốn ấm, ấm thôi là đủ, ấm à, anh Porter, ấm ấm, kêu Đia không la lớn sao mà được khi mà vừa dứt từ đè xong, anh Porter liền luồn tay vào trong áo bóng rổ. Nếu như vuốt ve lên trên thì sẽ không trách câu nào. Ờ, đây lẳng lơ, đây biết, đừng chửi, nhưng giờ lại ra vẻ thò xuống thấp thế nên chỉ có thể nắm lấy cổ tay. Gò má thì nóng rực kiểu mà giọng điệu cũng bị đổi theo. Nhưng anh thấy Đia lạnh lạnh, nóng thì tốt hơn đó. Không chịu, chú chó con ra sức vùng vẫy ngay lập tức, hơn nữa còn quay qua nhe nanh nói rằng không chịu đâu. Hôm qua gặp cái tội nghiệp chướng nói là có vết ở cổ một lần rồi nên mất tự tin lắm. Chính vì vậy, hôm nay tuyệt đối không chịu, ngày mai có giờ học sáng nữa. Ok, ok, muốn ấm thì ấm, Corin nói một cách buồn cười rồi đổi sang ôm chú chó con thơm mùi xà phòng một cách nới nới, có vụ vuốt cánh tay cứ như truyền tới hơi ấm, mặc dù sắc mặt vẫn còn sự trầm tư và đia thì không biết gì. Sau đó chỉ còn lại vòng tay ấm áp làm cho chú chó con tựa lưng, mắt thì nhìn chằm chằm về màn hình. Đia, ngày mai anh về khuya nhé. Hửm, nhưng rồi chàng trai lại nói, anh có việc chắc là về cỡ 9, 10 giờ lận, vậy anh có ăn bên ngoài luôn không? Để đia khỏi nấu ăn trưa lại, nhóc nhỏ nói, mặc dù mắt vẫn nhìn chăm chú làm cho người nghe lúc lắc cái đầu tròn tròn và nói cùng nụ cười. Đây là định tự nấu ăn mỗi ngày luôn phải không vậy? Đi kiếm cái gì đó ăn bên ngoài cũng được, thôi, không có bạn ăn chung, nấu mì gói trong phòng còn ngon hơn. Hừ hừ, nói cứ như không có bạn, có cũng giống như không có thôi anh. Thằng Sun thì dính với vợ, thằng Ngỗng Xin thì thích mất tích lúc thì với người này lúc thì với người kia. Bỏ đia lại một mình suốt. Và rồi đia liền oán trách nhẹ nhẹ, nhưng lại giống như mách lẻo thế nào ấy không biết, làm cho người nghe cười lớn, nhìn người quay đôi mắt to tròn qua nhìn và làm vẻ mặt giống như. Tụi nó bỏ rơi đia, để anh gọi điện kêu Sun dẫn vợ anh đi ăn cơm. Anh trả tiền cho, gọi vợ mà không ngượng miệng, nhìn mặt thằng đia này đi, sắp khét rồi. Anh không ở nhà thì đi với bạn một chút, một hồi người ta trách là anh nhốt đia không cho đi đâu hết ngày ngày học xong cứ phải về nấu cơm cho anh. Thì đia thích mà, ở nhà đia nấu cơm tối hoài, nấu cho anh Porsche còn dễ hơn chế Dream nhiều. Cái người đó đúng lắm chuyện, kể ra một cách ớn lạnh khi chỉ vừa nhớ tới lúc chế Dream muốn ăn cái gì rồi đó trở thành nhiệm vụ của cậu. Cái lúc 6 giờ chiều thì không bao nhiêu, đôi khi chế ấy muốn ăn lúc 10 giờ tối. Dù cho kẻ game cũng phải đứng dậy nấu cho thôi. Rồi có đi không? Kỳ này Porin mỉm cười hỏi, làm cho người nghe cười rạng rỡ, xòe tay trước mặt ngay lập tức. Nhưng nếu anh Porsche đãi, đia chịu đi ăn bên ngoài cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm chủ sĩ có thể gọi hết mọi món, bảo đảm dù kẹt vợ hay thích biến mất nếu là đồ free thì tụi nó nhất định cũng sẽ tới. Nói rồi, nhóc nhỏ liền cười lớn, chắc rồi, tiền không tốn bạc nào, không phải mệt nhọc tự mình nấu, lại còn được đi chơi với tụi nó nữa. Mắc gì mà không chịu, vậy để anh gọi điện cho Sun, ok ạ, nói với nó là cấm chọc đia nữa. Được nước có người hậu thuẫn thì liền làm tới, làm cho Porin bật cười, lúc lắc cái đầu của nhóc nhỏ thật nhẹ rồi với tay tới lấy cái điện thoại để gọi điện cho Sun, trong khi đôi mắt tròn tròn lại nhìn một cách thích thú. Thằng Sun ngại với anh Porsche, nể trọng anh Porsche, nó gần như tôn thờ làm thần tượng trong lòng luôn nữa kia. Bảo đảm anh Porsche ra lệnh một tiếng là nó chịu làm theo mọi thứ luôn. Ờ, đồ trong nhà cũng hết rồi, ngày mai phải lôi nó đi mua đồ. Hừ hừ, đia suy nghĩ giống như có gian kế mà không hề biết rằng người con trai còn lại đang căng thẳng tới mức nào. Cảm ơn vì đã làm theo thỏa thuận ạ, rồi rốt cuộc chuyện định nói với anh là chuyện gì? Vào buổi chiều của ngày tiếp theo, Porin đang đứng khoanh tay ở giữa phòng, nhìn cô gái mà cậu cho phép vào phòng. Khi vừa tới phòng thì Patty nói với cậu rõ ràng rằng không tin là cậu sẽ làm theo điều kiện đã bàn ngay từ đầu. Chính vì vậy mới xin vào xem mỗi phòng. Nên dù cho bực bội tới cỡ nào, chàng trai vẫn muốn nói chuyện sao cho xong nhanh nhất có thể. Cậu không dám chắc là lúc nào đia sẽ về. Sau khi mở cửa ra xem phòng ngủ của cậu và là căn phòng cuối cùng, Patty quay lại đứng đối mặt với người yêu cũ bằng nụ cười nhỏ, làm cho Porin hỏi bằng giọng gắt gỏng. Có khách tới nhà mà anh Porsche không đem cái gì ra phục vụ sao ạ? Patty, anh muốn bàn chuyện sao cho xong nhanh nhất có thể. Patty muốn cái gì thì cứ nói. Porin hỏi bằng giọng khó chịu khi cô gái trước mặt ngồi lên cái ghế salon lớn, ra vẻ giống như định nói chuyện dài dài. Và dường như giọng điệu gắt gỏng của cậu đã làm cho người nghe thở dài, dáng vẻ kiêu căng lúc đầu đổi thành mím chặt môi, trong đôi mắt ánh lên sự không chắc chắn. Patty thật sự muốn nói chuyện với anh Porsche ạ, muốn nói chuyện một cách mở lòng. Chuyện đã xảy ra rốt cuộc là thế nào? Bây giờ Patty không kịp thích ứng và thừa nhận là Patty xấu hổ, rất xấu hổ vì đã từng quen với. Mong là anh Porsche hiểu, cô gái ngẩng mặt lên nhìn bằng ánh mắt tựa như ghê tởm một chút. Và điều đó làm cho người nghe thấy hơi thư giãn trong lòng. Cậu nghĩ rằng cậu có thể hiểu được, cô gái luôn tìm kiếm sự hoàn hảo có lẽ là không thể nào cầm lòng chấp nhận được khi nghĩ rằng từng ngủ với người con trai mà bây giờ đã quay qua thích con trai. Cho nên, người cảm thấy phải chịu trách nhiệm điều đã xảy ra liền thở dài thật mạnh. Vậy đợi anh một chút, cuối cùng Porin chịu quay người vào trong bếp để rót nước cho. Bởi vì cậu muốn kéo dài chút thời gian để sắp xếp lời nói dành cho cô gái này để cô ta có thể ra đi dễ dàng. Bây giờ chuyện trở nên dễ dàng hơn khi biết rằng Patty ghê tởm. Bởi vì cô gái này có lẽ không bao giờ làm theo điều đe dọa bằng cách nói ra việc bản thân từng quen với gay. Suy nghĩ làm Purin đưa tay lên xoa thái dương nhẹ nhẹ, biết rằng con đường này không bao giờ êm đẹp. Chỉ riêng biểu hiện của người ngoài đầu tiên biết được chuyện cũng đã làm cho cậu nhọc lòng tới như vậy. Không lâu sau, chàng trai liền quay lại cùng hai ly nước. Xin ống hút nữa được không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho muốn nói chuyện cho xong, nhưng cậu vẫn quay người lại lần nữa. Và khi quay ra thì thấy rằng Patty đang hít một hơi thật sâu cứ như tập trung tinh thần. Patty định tới hỏi anh Porter không bao nhiêu chuyện, cô gái ngẩng mặt lên nhìn cậu trước khi hỏi tiếp, lúc anh Porter quen với Patty, anh Porter có như vậy hay không? Corinne nhìn chằm chằm người muốn biết câu trả lời trong im lặng, không hài lòng câu hỏi ngay lập tức. Bởi vì giống như khinh thường rằng cậu che giấu chính mình từ lúc đó. Tại sao Patty phải muốn biết mấy chuyện này? Tại sao ấy ạ? Bởi vì Patty không thể chịu đựng được đó, khi mà lúc đó Patty lại đi quen với người con trai để ý con trai. Người khác sẽ nhìn Patty như thế nào nếu biết rằng Patty ngu tới mức nhìn không ra? Cô gái đáp lại ngay bằng giọng chua chát cứ như không thể chịu đựng sự nhục nhã lần này được trước khi đưa tay lên che mặt, sau đó thì hít một hơi thật sâu cứ như định thần lại. Xin lỗi ạ, chỉ là Patty không kịp thích ứng. Corinne ghét cảm giác của việc bị dồn ép và việc rơi xuống thất thế. Nhưng khi cô gái trước mặt thể hiện ra rằng việc cư xử thách thức cậu trước đó là vì đang không thể nào chấp nhận được sự việc đã xảy ra, thì cậu liền bình tĩnh. Đã biết rằng nên nắm lấy điểm yếu của đối phương như thế nào. Không sao, lúc đó anh không có như vậy, nếu đây là điều mà Patty muốn biết. Đối phương nhìn chằm chằm cậu cứ như đang tìm kiếm sự thật. Sắc mặt nhìn có vẻ không tin tưởng liền hiện lên ngay lập tức, thế là phải bổ sung thêm. Anh vừa mới quen với Dia được 2 tháng. Và trước đó, anh là người con trai bình thường. Thế thì tại sao vậy anh Porter? Tại sao anh lại quay qua thích con trai? Người con trai như anh chỉ ngoắt ngón tay thì đã có các cô gái cho anh chọn không trùng mặt. Người con trai như anh, con gái suýt nữa đã muốn tát nhau để giành lấy nữa kia. Tại sao? Lại một lần nữa Patty hỏi bằng giọng cao ngất, nhìn bằng ánh mắt giống như cậu phạm tội ác trầm trọng. Hai tay đang cầm ly càng bóp chặt hơn. Và là lần đầu tiên Purin mỉm cười thật lòng tới. Không phải anh quay qua thích con trai, mà là vì chỉ có người con trai này, làm cho anh cảm thấy đặc biệt hơn người khác thì đúng hơn. Anh định nói rằng nhóc đó làm cho anh thấy thích hơn lúc quen với Patty à? Cô gái đứng vụt dậy với sự giận dữ. Và điều này dường như đã làm cho Purin hiểu ra rằng tại sao Patty lại muốn nói chuyện riêng với cậu. Thì để thể hiện cảm xúc ra ngoài mà không cần phải quan tâm bất kỳ ai rằng bản thân giận tới mức nào. Nếu nhóc đó là nói tới Dia thì đúng vậy, Dia làm cho anh cảm thấy đặc biệt hơn lúc quen với Patty. Hay bất kỳ cô gái nào, không thể tin được, người như tôi mà thua con trai ấy hả? Cô gái buông người xuống ngồi lại vào chỗ cũ trước khi dùng hai tay che mặt một cách xấu hổ bởi sự thật đánh thẳng vào mặt. Dáng vẻ làm cho người nghe quay qua nhìn về hướng khác, không thích cảm giác tội lỗi giống như cậu đi lừa người khác như vậy gì hết. Nếu Patty ác với cậu thì cậu cũng sẵn sàng để ác lại, nếu điều đó có thể giữ gìn mối quan hệ của cậu và Dia. Nó chỉ vừa mới bắt đầu và cậu không muốn có bất cứ cái gì phá hoại nó. Bắt đầu từ lúc nào? Từ lúc Dia chuyển tới ở cùng anh, được 3 tháng rồi, là vận may của Patty khi mà đã quen với anh hồi 3 năm trước nên không cần phải chịu đựng việc biết rằng người yêu mình quay qua thích con trai nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mím chặt môi, hất mặt lên cứ như cố gắng kéo sự tự tin của bản thân quay về để cho thấy rằng tôi không quan tâm, dù cho người con trai trước mặt không thích con gái đi chăng nữa. Rồi Patty định làm thế nào với chuyện này? Đó là điều mà cậu muốn biết. Patty sẽ không nói với ai đâu. Patty chắc chắn không có suy nghĩ bêu xấu chính mình rằng bản thân từng quen với anh đâu. Bởi vì một ngày nào đó, những người xung quanh anh cũng sẽ biết rằng anh là gay cho bằng được. Nhưng Patty có điều kiện. Người nghe cho mày lại, nheo mắt lại một chút, cảm thấy cơ thể tỉnh táo ngay lập tức. Cái gì? Patty thừa nhận rằng việc quay lại với anh là vì địa vị, công danh, sự nghiệp, môi trường xã hội của anh. Chính vì vậy, Patty sẽ chịu thừa nhận một cách chai mặt rằng từ giờ trở đi Patty muốn anh Porter giúp chuyện công việc của Patty. Cô gái hất mặt lên một chút và lại nói tiếp, Patty biết rằng anh có thể giúp được Patty. Patty sẽ đổi chỗ làm và anh Porter phải làm cho chắc chắn rằng Patty sẽ có được công việc cao cấp hơn, gần gũi với người con trai có tài sản tương tự như anh. Nghe có lọt tai không ạ? Patty đang nói rằng cách duy nhất để anh làm cho Patty lọt ra ngoài vòng tròn cuộc sống của anh là việc tìm mục tiêu mới cho. Vâng, nói thẳng là anh phải gạt Patty tới chỗ người khác. Nghe được không ạ? Người nghe thật sự không thể tin được suy nghĩ của cô gái này. Không có gì ngạc nhiên rằng tại sao cậu lại chưa từng có ý định yêu, chưa từng thích hay có cảm giác gì với cô người yêu cũ này. Patty chưa từng nghiêm túc, thứ duy nhất mà cô muốn giống như mọi điều mà Dream nói. Patty muốn tiền của cậu, không phải trái tim của cậu. Suy nghĩ đó dường như đã làm cho người cậu nóng lên mà cậu không biết rằng vì cơn giận hay là vì thương hại chính mình. Cậu tự tin theo kiểu người con trai có mọi thứ rằng con gái muốn có được mình, nhưng vừa mới hiểu được rõ ràng vào hôm nay đây thôi. Đó là vì tiền mà gia đình cậu có thì đúng hơn. Cũng khá là công bằng mà Porter, lúc quen nhau, mày không hề yêu người ta không hề yêu mày. Và rồi, chàng trai liền mỉm cười, đồng ý anh sẽ làm như Patty nói. Cậu chấp nhận làm người xấu, đem cô gái này đi dâng cho bất kỳ ai sao cho tránh xa bản thân nhiều nhất có thể, dù cho bất kỳ ai là mục tiêu mới chỉ trích đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm. Đây này, cậu không phải là người tốt mà Dia lúc nào cũng nghĩ đâu. Suy nghĩ làm cho Purin nhíu mày lại một chút, cậu cảm thấy rằng tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp hơn, cảm thấy nóng hết cả người. Và mãi cho tới khi kịp phản ứng thì Patty đã nhích tới ngồi bên cạnh. Và bàn tay thon liền chạm lên vai làm cho cậu giật mình. Sự đụng chạm nhỏ nhưng lại làm cho cậu nóng như lửa đốt. Anh Porter đồng ý là tốt rồi, nhưng thật ra Patty vẫn muốn có được anh hơn. Cô gái đặt tay lên trên mặt cậu, lại còn vuốt nhẹ nhẹ một cách gợi yêu ta tì y hát. Dáng vẻ kiệt sức lúc nãy liền trở thành nụ cười khiêu khích. Đầu móng tay đang chạy theo làn da qua lớp quần làm cho thân mình của người được nhận nóng lên một cách đáng sợ. Nóng tới mức phải cắn răng. Khốn kiếp cậu bị bỏ thuốc. Patty, Porin gầm lên bằng giọng trầm thấp lúc thu người ra tránh, nhưng lại kẹt ở chỗ cô gái cứ di chuyển theo sát bên mình. Hai tay thì ôm quanh vai của cậu rồi đẩy cơ thể đầy đặn vào cọ sát với cơ thể nóng rực bởi sự ham muốn. Có vẻ bây giờ anh Porter sẽ không chỉ cảm thấy là lạ với một mình nhóc đó rồi. Có khi với Patty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cảm thấy nhiều hơn nữa là Patty cúi người thì thầm bên tai trước khi mím chặt môi, làm cho người run rẩy bởi vì kiềm chế sự ham muốn phải giật mình, đứng vụt dậy ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén quét nhìn ly nước cạn sạch trên bàn. Cậu đã phạm sai lầm, đi ra, không còn lại bất kỳ sự bình tĩnh nào khi Purin quát lớn rồi nắm lấy cơ thể cô gái để đẩy ra khỏi phòng. Và điều đó làm cho Patty nhoài người lại ôm quanh cổ, hơn nữa còn cọ sát thân mình. Thật sự muốn Patty đi ra à, hửm. Khuôn mặt quấn quýt ở dưới cằm, hơi thở ấm phà lên cổ đang làm cho người được nhận chịu không nổi. Cảm thấy càng nóng hơn ở dưới hạ bộ và lan tỏa ra khắp người. Không, cậu sẽ không chấp nhận để cho nó xảy ra. Bởi vì mày, bởi vì một mình mày luôn, thằng con châu Gu. Cùng lúc đó, khu vực trước căn hộ sang trọng Dia đang chửi đứa bạn thân ngồi ở ghế trước rồi kéo phần áo sinh viên bị dính nước đỏ lên trước mặt. Và điều đó làm cho Sun đưa một bên tay lên đại khái như xin lỗi, nhưng sắc mặt lại không hề ăn năn chút nào. Mày phải hiểu chưa Dia, bởi vì mày nói sẽ đãi nên hôm nay tao mới không đi theo bám dính anh Ryu. Khi thấy anh Ryu thì tao phải gấp rút chạy tới xin vợ đi chơi với bạn chứ. Ai mà biết rằng cùi trỏ của tao sẽ đụng trúng ly nước của thằng Xin. Tràn tới nỗi làm đổ lên người mày đâu. Dia chỉ có thể nhe nanh trong lòng. Thì tại thay vì được đi mua đồ cùng với việc ăn cái gì đó trong trung tâm mua sắm, cậu lại phải nhờ thằng Xin Tràn vòng xe về căn hộ trước. Bạc ối, sao mày lại đấm tao? Thằng Sun kêu lên hỏi một cách trách tội, làm cho người đấm chề môi cùng lúc mở cửa xe. Tao thấy ghét, đợi ở đây đi, lên thay áo một chút. Nói xong thì liền đóng cửa xe cái ầm, làm cho Xin lầm bầm là mày giữ gìn xe tao dùm chút ngay vào lúc Sun vừa mới nhớ ra. À, mày, anh Porter kêu đưa nó về sau 9 giờ đó. Chắc anh ấy về vào lúc đó. Rồi sao, chỉ việc anh Porter lo cho vợ, sợ vợ cô đơn mà mày lại làm theo hết mọi lời nói của anh ấy luôn hả? Thằng con lai hỏi rồi lắc đầu, cảm thấy thằng nghiệp chướng này nghe lời chồng thằng Dia còn hơn người làm vợ nữa. Ha ha ha, thần tượng của tao mà. Nếu anh Ryu nghe lời tao như thằng Dia, chắc tao sẽ hạnh phúc mà co giật tới chết. Chàng trai tóc đỏ chỉ có thể gật đầu theo trong khi bật cười một cách không nhịn được. Tao thấy mày thích anh Ryu kiểu cứng đầu như vậy đó, cuộc sống lứa đôi đầy màu sắc muốn chết. Nếu anh Ryu mà giống như thằng Dia thì mày sẽ héo. Chú chó con đút KitKat vào phòng trong khi vẫn còn càm ràm một cách bực bội bởi vì nước đỏ làm cho cậu thấy nhớt thân mình hết cả lên. Nếu tốn thời gian đi tắm cỡ 10 phút cái tội nghiệp chướng phía dưới liệu có chửi càn quét hay không? Fred, hửm, giày ai, thế nhưng chỉ vừa mới mở cửa bước vào, đôi giày cao gót đẹp đẽ được cởi ra ở trong phòng làm cho đôi mắt mở to. Trái tim rớt xuống mắt cá ngay lập tức khi mà phòng này không có ai ngoài cậu và anh Porter là vào được. Chính vì vậy, người đưa chủ nhân đôi giày cao gót này vào chính là anh Porter. Sao anh Porter nói là sẽ về khuya? Suy nghĩ làm cho mặt tái nhợt, trái tim gần như ngừng đập. Hai chân bước dài vào trong phòng rồi thấy được túi xách tay của phụ nữ được đặt trên bàn tiếp khách. Đồ đạc vương vãi khắp sàn làm cho cảm giác lẫn lộn hết cả lên. Cảm giác vừa lo cho chủ nhân căn phòng, vừa bối rối chạy vào trong lòng. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi tiếng ồn ào vang ra khỏi phòng ngủ lớn làm cho hai chân đưa cơ thể nặng trĩu bước tới. Trái tim đập mạnh tới mức đáng sợ. Và rồi Đia từ từ dùng tay đẩy cánh cửa đã được hé mở một cách chậm rãi. Giây phút đó, Đia cảm thấy giống như bản thân là người ngu ngốc vì đã tin tưởng lầm người suốt bấy lâu nay, khi mà hình ảnh trước mặt là hình ảnh cô gái xinh đẹp, phía trên chỉ có A sắc Sigma viết thường lót màu đen đang cưỡi lên người con trai mà cậu nhận ra rõ ràng là anh Porter. Cô gái đó đang vùi mặt vào anh Porter, người mà lúc này chỉ nằm yên cho cô gái làm. Lúc này, chú chó con cảm thấy giống như mọi sự tin tưởng đều vỡ nát ở trước mặt. Đia quay người tựa lưng vào tường ngay lập tức, hai tay đưa lên che miệng. Đã hiểu cảm giác lúc phụ nữ thấy chồng mình ân ngại thì ih là như thế nào. Đau tới mức tê dại, đau tới mức không biết nên hít thở thế nào, đau tới mức không biết được nước mắt đang chảy từ hai bên đôi mắt. Anh Porter, bình tĩnh đi chứ. Và rồi tiếng rên khàn đặc vang ra làm cho người nghe không thể nào đứng tại đây được nữa. Hai chân chạy ra khỏi chỗ đó, chạy ra khỏi phòng một cách quên mình. Cậu chỉ biết rằng cậu không thể chịu đựng nghe được nếu anh Porter rên tên người khác ngoài cậu. Cậu không bao giờ chịu đựng được, cả trí não và trái tim giống như đều bị bỏ lại tại thời điểm đó. Tinh, không phải sự thật, hức, không phải sự thật, không thể nào, hức, không phải sự thật. Ngay khi chạy vào trong thang máy, cả cơ thể liền gục xuống sàn, chỉ có một từ duy nhất lọt ra khỏi đôi môi đỏ bầm vì đã bị cắn suốt từ nãy tới giờ. Nước mắt hết giọt này tới giọt khác chảy đầy gò má rồi nhỏ lên sàn. Cảm giác đau tựa cái chết giống như lúc anh Porter rên tên chị gái quay lại lần nữa. Nhưng lần này anh Porter đang dùng phòng của mình với người khác hơn nữa còn đuổi cậu ra khỏi phòng. Hức, chính vì như vậy, Đia chỉ có thể nói với chính mình một cách sốc tột cùng. Nức nở thành tiếng tới mức suýt nữa không kịp thở, và khi thang máy vừa tới được tầng dưới cùng, cậu liền chạy lần nữa như muốn tránh xa căn hộ này nhiều nhất có thể. Băng, mày đem tao đi đâu cũng được. Hức, đem tao đi, đi, hức, đi, Đia chạy vào trong xe kiểu mà hai người bạn chỉ biết quay qua nhìn một cách kinh ngạc khi mà thằng lùn mất tích lên lầu bằng sắc mặt bực bội lại quay ra bằng khuôn mặt đẫm nước mắt. Thân hình nhỏ nhắn run rẩy tới mức sợ rằng nó sẽ chết ngay tại giây phút đó. Hey, xảy ra chuyện gì, Đia? Sun suýt nữa đã nhảy ra ghế sau, một tay nắm lấy vai đứa bạn đang cúi mặt tuôn nước mắt thành dòng. Và thằng Đia thì chỉ một mực lắc đầu cứ lầm bầm là đi đi, đi khỏi nơi đây. Hay là anh Porter, xin nói cứ như đã đoán ra, và điều đó làm cho người nghe cứng đơ cả thân mình, làm cho Sun nắm lấy vai bạn mà lung lay. Mày nói với tao đi, anh Porter làm gì mày? Anh Porter đang ân ngại thì ih đó, thằng chết tiệt. Anh Porter đang ngủ với người phụ nữ khác ở trong phòng. Mày có nghe thấy không? Anh Porter có người khác, có người khác. Và rồi giống như đã làm cho người sự tỉnh táo của người đau khổ đứt đoạn, cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên rồi chỉ về phía căn hộ trước mặt la lên lớn tiếng vang vọng khắp xe trước khi nắm chặt lấy tay Sun. Mày, anh Porter ân ngại thì ih, tao đã làm gì sai chứ? Tao đã làm gì sai? Đia vùi mặt vào cánh tay mà đứa bạn đang nắm lấy vai cậu như kiệt sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng quát lúc nãy chỉ còn lại âm thanh thều thào pha lẫn với tiếng nức nở. Mày có nghe thấy không? Anh ấy ân ngại tỷ y hát, nước mắt và giọng điệu giống như sắp chết làm cho Sin gồng chặt nắm tay cỡ cỡ như Sun lúc này ánh mắt đang rực lửa, nắm lấy đầu đứa bạn kéo vào cho tựa vào vai. Tao sẽ gửi yêu ta ết nó, và rồi liền nói bằng giọng hung hăng, quay ngoắt qua nhìn thằng con lai ngay lập tức. Cho gửi thằng Đia một chút, mày định làm gì? Đừng, Sun, Sun, Đia bị đẩy về phía đứa bạn còn lại, chỉ biết ngẩng mặt lên, trước khi thấy đứa bạn rất ư ghẹo gan lúc này có sắc mặt giống như định gửi yêu ta ết người, rồi nó nói bằng giọng gay gắt. Tao không đời nào chịu để cho bạn tao phải đau khổ bởi người khốn nạn như vậy. Băng, và rồi Sun liền bước ra khỏi xe kiểu mà Đia không kịp đưa tay tới để cản nữa là... Sun, đừng, hước, đừng, và điều đó làm cho người dường như sắp chết mở cửa, bước xuống xe và chạy theo đứa bạn. Không biết tại sao lại chạy theo, không biết tại sao lại đem bản thân tiến vào sự đau khổ lần nữa. Nhưng cậu cũng không muốn anh Porter phải bị tổn thương. Chắc chắn rằng tới nỗi xin chửi đồng, tắt máy xe rồi chạy theo như không nhịn được mà lo lắng cho hai đứa bạn. Một người thì nổi giận tới mức có thể gờ yêu ta ết người được, người còn lại thì đau khổ giống như muốn chết đi cho bằng được. Khốn kiếp, sao nói vừa yêu vừa mê thằng điên mà, tình yêu dù là của lứa đôi nào cũng đều khốn kiếp như vậy sao? End chép 49, cách chương.